Chương 92, dùng ngươi nhãn thuật đi đối phó ngươi 5 năm. Ski ra, hắn mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cùng ngươi hoàn toàn khác nhau. A cờ tì nạ nhìn ủ trí hạ lương quá mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, ngạc nhiên nói rằng. Mỗi một đôi mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đa đa thiểu thiểu đều có chút bất đồng, giống như là thế gian không có giống nhau hai mảnh như là hoa tuyết. Ski ra hướng về cờ tì nạ nói rằng, mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng năng lực có thể giống nhau, thế nhưng hình dạng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện hoàn toàn giống nhau. Ân, cái này muốn bài trừ Ski dạ phỏng chế ra một cái hoàn toàn tương tự mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng mới được, Ski dạ hệ thống hiển nhiên có thể làm được. Ngươi cũng sở hữu mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng cờ tì nạ lời nói, đã bị ủ chỉ hạ lương quá nghe được, sau khi nghe được ủ chỉ hạ lương quá không dám tin nhìn ủ rủ mạ kỳ Ski dạ. Tam câu ngọc xạ gì gẳng ở đối phương cái tuổi này, đã cực kỳ khiến người ta chấn kinh rồi, còn như mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng, ủ chỉ hạ lương quá thật không dám nghĩ. Còn như vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, xin lỗi, ủ chỉ hạ lương quá căn bản không biết vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng là cái gì. Không phải, ta so với ngươi cao cấp hơn. Không bảy vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, cùng mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng không thể so sánh nổi. Giữa song phương chênh lệch không thể so tam câu ngọc xạ gì gẳng cùng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng chênh lệch tiểu. Hoàn toàn thể sở san đủ, một đao có thể tiêu diệt một ngọn núi, mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng thi triển ra sở san đủ căn bản vô pháp so sánh. Người đã cũng có mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, vậy thì thật là tốt. Uchiha lương quá trên người toát ra kinh người sắc khí, đem sĩ dạ nói so với hắn mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng cao cấp hơn nói trực tiếp làm như không thấy. Ở Uchiha lương quá trong mắt của, mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng đã là cao cấp nhất, đã là xạ gì gẳng tiến hóa mức cực hạn, không tồn tại cái gì cao cấp hơn. Ta đoán ý nghĩ của ngươi bây giờ chắc là giết chết ta, sau đó đào đi ta xạ gì gẳng thay a thị lực của ngươi có phải hay không đã bắt đầu mơ hồ làm sao ngươi biết nguyên bản muốn động thủ Uchiha lương quá, trong lúc bất chợt dừng tay, kinh nghi bất định nhìn Uzumaki ra hỏi. Đây là mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng tác dụng phụ, ngươi nên không ít sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng nhãn thuật ra kỳ thực mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, nếu như không sử dụng nhãn thuật, chẳng qua là khi làm thông thường xạ gì gẳng sử dụng nói, phòng chừng cả đời cũng sẽ không ngủ. Chỉ bất quá vốn có mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng sau đó, người nào có thể nhịn được không sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng năng lực ra hơn nữa mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng nhãn thuật cũng đủ mạnh. Yếu nhất cũng sẽ không so với cấp nhận thuật kém. Xem ra ngươi đối với mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng vô cùng hiểu rõ A ủ chỉ hạ lương quá nhìn Sĩ dạ sát ý nặng hơn một ít. So với ngươi hiểu được. Sĩ dạ bình thản nói rằng. A mạ tệ giả. U chỉ hạ lương quá không kịp chờ đợi động thủ. Hơn nữa vừa ra tay chính là mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng nhãn thuật A mạ tệ giả. A mạ tệ giả được xưng tối cường vật lý công kích. Có thể trong nháy mắt phát sinh hắc viêm công kích. Không cần kết ấn, không cách nào bị thủy tới tát, có thể ở trong chân không thiếu đốt, đồng thời trừ phi mục tiêu đốt xong bằng không hỏa diễm không bao giờ tát. Thoạt nhìn tựa hồ là rất mạnh, thế nhưng ạ mạ tệ giặt khó xử nhất địa phương chính là ở nguyên tắc trong không có giết chết hơn người. Ân, bạch dẹt cái loại nào sinh vật cũng không tính là người, ngược lại ngoại trừ bạch dẹt, ai cũng không có giết chết quá. Mà lần này cũng là như vậy, Uchiha lương quá phóng xuất ra ạ mạ tệ giặt một sát na. Ski ra mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, sau đó thi triển ra Enton, Kagutsuchiha. Enton, Kagutsuchiha có thể khống chế á mạ tệ giặt hắc viêm hình thái biến hóa, lúc này ủ trí hạ lương đại thả ra á mạ tệ giặt hắc viêm, đã bị Ski ra cho khống chế được. Enton, Kagutsuchiha ngươi cũng biết Enton, Kagutsuchiha ủ trí hạ lương quá mặt đều đổi xanh, cảm giác thật rất khó chịu à, nếu như biết Ski ra cũng sẽ Enton, Kagutsuchiha. Hắn tuyệt đối sẽ không phóng thích gạ mạ tệ giả. Ski dạ không trả lời ủ chỉ hạ lương quá, không chế được gạ mạ tệ giả hắc viêm biến thành lưỡi dao hình dạng, hướng về ủ chỉ hạ lương quá chém tới. Ả mạ tệ giả hắc viêm hình thành đao, nếu quả như thật chém chúng ủ chỉ hạ lương quá, hắn thật muốn lệnh. Ả mạ tệ giả mặc dù là nguyên tắc trong không có sát nhân, thế nhưng cái này không đại biểu Ả mạ tệ giả thật là cay kê phế vật chiêu thức. Dù sao nguyên tắc trong sử dụng ạ mạ tệ giặt đối phó đều không phải người bình thường, nếu để cho ngươi nhất chiêu ạ mạ tệ giặt đem đối phương cho giết trong nháy mắt, cái kia ngạn bản còn vẽ một giám ai nhìn chém tới hắc viêm hình thành lưỡi dao, Uchiha Lương Quá cũng sử dụng Enten, Kagutsuchiya. Thế nhưng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, cùng xì dạ vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tranh đoạt quyền khống chế, cái này cũng có chút không biết tự lượng sức mình. Suy Uchiha Lương Quá một cánh tay bị chém rụng, trên người bốc cháy lên ả mạ tệ giặt hắc viêm hỏa diễm. Bị chém xuống tới cánh tay đã bị ả mạ tệ giặt hắc viêm đốt cháy hầu như không còn, mà Uchiha Lương Quá trên người dính hắc viêm, thì là bị Uchiha Lương Quá khống chế tắt. Hai mắt chảy ra huyết lệ, Uchiha Lương Quá không phải Uzuma Kishiza, sử dụng nhãn thuật thời điểm nhưng là phải trả giá giá không nhỏ. Giống như Uchiha Itachi một dạng, mỗi lần thi triển mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật, đều sẽ làm cho chính mình huyết lưu đầy mặt. Uchiha Lương Quá cảm thấy tầm mắt của mình càng thêm mơ hồ, bất quá những thứ này không trọng yếu, quan trọng là cánh tay trái đã không có. Dùng ngươi nhãn thuật đối phó ngươi, cảm giác không sai. Skiza mỉm cười nói. Mị cổ tỏ thấy được chưa, đây chính là thi triển mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng đồng thuật hậu quả. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng chính là một thanh kiếm hai lưỡi, đả thương địch thủ cũng tổn thương mình. Skiza hướng về mị cổ tỏ nói rằng, cái này cũng là vì nhắc nhở mị cổ tỏ, miễn cho về sau mị cổ tỏ mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng sau đó dùng linh tinh. Sử dụng số lần càng nhiều, mù cũng liền càng nhanh. Mị cổ tỏ nhẹ nhàng gõ đầu, kỳ thực phía trước bởi vì xem sĩ dạ thi triển mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng không có việc gì, cho nên mị cổ tỏ đối với thi triển mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng hậu quả cũng không là rất biết. Tuy là sĩ dạ nói qua tác dụng phụ không nhỏ, thế nhưng mị cổ tỏ chưa từng thấy qua a, hiện tại xem như là thấy được. Sĩ dạ, vì sao ngươi sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật thời điểm không có tác dụng phụ á? Cỡ tì nạ tò mò hướng về sĩ dạ hỏi. 820 mỉ cổ tỏ cũng hết sức tò mò, ngay cả thiếu một cánh tay Uchiha Lương Quá, ánh mắt cũng nhìn lại, cái này quá trọng yếu, hắn cũng muốn biết. Đầu tiên, ta mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng đã tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, thứ nhì ta có tiên nhân thể, cho nên không sợ mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tác dụng phụ. Cờ tí nạ cùng mỉ cổ tỏ càng thêm kỳ quái, vì sao sở hữu tiên nhân thể sẽ không sợ mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tác dụng phụ đâu? Sĩ dạ cũng nhìn thấu nghi vấn của các nàng, bất quá phương diện này tùy thuộc quá mức phức tạp, rất khó nói minh bạch, sĩ dạ tạm thời không giải thích. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng vẫn có thể tiến hóa. Uchiha Lương Quá cắn răng nhìn sĩ dạ, khi nhìn đến sĩ dạ cái kia vân phức tạp hơn xạ dị gẳng sau đó, Uchiha Lương Quá có chút tin. Chủ yếu nhất là Uchiha Lương Quá ở sĩ dạ nơi đây, cảm nhận được uy áp. Nhãn lực phía trên uy áp, hắn nhãn lực hoàn toàn so ra kém đối phương, thậm chí hoàn toàn vô pháp nói so sánh nhau. Ngươi cũng đã là một người chết, không cần thiết biết nhiều như vậy. Sĩ dạ thản nhiên nói, có vài người tuy là còn sống, nhưng đã chết, Uchiha Lương Quá chính là như vậy, mặc dù bây giờ còn sống, thế nhưng lập tức phải chết. Sĩ dạ quyết định muốn giết hắn, Uchiha Lương Quá chắc chắn phải chết, hắn chút thực lực ấy ở sĩ dạ nơi này chính là chê cười. Uchiha Lương Quá cũng chính là chuẩn ảnh thực lực, ảnh cấp chiến lực mà thôi, dựa vào mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, sở hữu ảnh cấp chiến lực.